sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 phút sau, nhà Long Thanh Thanh đã đến đảo Hoàng Mới. Long Thanh Thanh ném cái bè gỗ đơn giản xuống khỏi lưng cá voi sát tủ. Trước tiên phải đưa Phượng Ly Cửu lên bờ đàn đàn thì tiếp tục ra vẻ giúp mẹ đẩy bè. Đợi đến khi tất cả vật tư bao gồm 3 con gà và 2 con thỏ đều được chuyển lên bờ, Long Thanh Thanh cũng không thể để cá voi sát thủ làm việc không công. Trước khi đuổi nó đi, cô lại đưa vào cơ thể nó một tia long khí. Cá voi sát thủ được long khí, vui vẻ cọ sát vào người Long Thanh Thanh một lúc mới lưu luyến rời đi. Tiếp theo là chọn một chỗ thích hợp để dựng lều, sắp xếp đồ đạc. Long Thanh Thanh muốn dựng lều gần nguồn nước, như vậy lấy nước sẽ tiện. Phượng Ly Cửu không có ý kiến, anh đã biết trên người đàn đàn có bùa hộ thân do vợ luyện chế, không cần lo lắng có động vật hoang dã dám làm hại thằng bé. Phó đạo diễn suýt chút nữa tức chết, sao có thể dựng lều ở gần nguồn nước được? Đây chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T à? Trong phòng livestream cũng có một đám khán giả đang mắng. Thịnh Thanh Thanh có não không vậy? Dựng lều ở nguồn nước là sợ mình C, H, E, T chưa đủ nhanh à? Cô ta mà có não, thì sao lại chọn đảo hoang có thú dữ xuất hiện? Đây rõ ràng là muốn tìm C, H, E, T mà. Đúng vậy, khách mời khác đều làm theo yêu cầu của chương trình, chỉ có nhà Thịnh Thanh Thanh làm mồm. Đừng có gato nữa, Thịnh Thanh Thanh dám đến, chứng tỏ người ta có thực lực này. Không thấy ngay cả khỉ cũng thân thiết với cô ấy sao, chắc chắn thu giữ cũng không thành vấn đề. Vì phó đạo diễn kiên quyết phản đối, Long Thanh Thanh cũng không khăng khăng nữa. Vậy thì cứ ở ven biển đi, vừa tiện cho cô xuống biển, hơn nữa đàn đàn cũng thích chơi ở ven biển. Còn việc lấy nước thì chỉ có thể chạy đi chạy lại nhiều lần thôi. Nhanh chóng dựng xong lều, Long Thanh Thanh quyết định đi kiếm ít trái cây về ăn. À, đảo hoang mới thật tốt, trái cây muốn ăn là có thể ăn. Lại còn là vừa hái xuống từ trên cây, đặc biệt tươi ngon. Nhưng còn chưa kịp hành động thì bầy khỉ hôm qua lại đến, trong N, G, Ự, C đều ôm không ít trái cây. Lũ khỉ kêu chi chóe. Có con dâng trái cây lên cho đại vương núi xong thì vội vàng chạy mất. Còn hai con muốn chơi với đàn đàn, nhưng lại sợ bùa hộ thân trên người thằng bé. Đàn đàn không biết tại sao lũ khỉ không dám đến gần mình, nhưng thằng bé có thể chủ động tìm khỉ. Thế là lạch bạch chạy bằng hai cái chân ngắn, nhanh nhẹn ôm lấy một con khỉ nhỏ, cười khanh khách. Long Thanh Thanh rất vui vẻ, đúng là ước gì được nấy. Cô chọn một quả cam trong đống trái cây, dùng D, A, O cắt ra, vừa ăn vừa đút cho đàn đàn. Cô đúng là một người mẹ tốt, chậc chậc, không ngờ có một ngày cô lại có con, thật thần kỳ. Cảm thấy vị ngon, Long Thanh Thanh lại cắt thêm một quả nữa, kết quả bị Phượng Ly Cửu cướp mất. Cô trừng mắt nhìn anh muốn ăn thì tự lấy chứ. Phượng Ly Cửu nhét ngay vào miệng, anh thích thế, hừ, Phượng Thối dám khiêu khích cô, chẳng lẽ không biết cô vẫn luôn cố gắng tìm lý do để đánh anh ta sao? Thế là, cô vung tay tát cho anh ta một cái ngã lộn nhào. Phượng Ly Cửu không ngờ Long Thanh Thanh nói đánh là đánh, còn đánh trước ống kính, lập tức nổi giận. Định phản kháng thì đàn đàn chạy tới. Mẹ, mẹ đang đánh nhau với bố hả? Long Thanh Thanh lập tức đỡ Phượng Ly Cửu đứng dậy, mỉm cười. Không có đâu, mẹ với bố đang chơi đùa thôi. Ai, bốc đồng quá, sao cô có thể đánh con chim ngốc này trước mặt con trai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có ống kính nữa, nên vội vàng chữa cháy, còn sờ mặt anh. Phải không anh yêu? Phượng Ly Cửu lập tức nguôi giận. Ừ, chúng ta đang đùa thôi. Đàn đàn nghi ngờ một chút rồi lại chạy đi chơi. Phượng Ly Cửu cầm một quả chuối, thuận miệng hỏi. Mấy con khỉ này làm sao thế? Sao lại mang trái cây đến cho chúng ta? Dưới biển thì thôi đi, sao cả động vật trên cạn cũng chạy đến nữa? Long Thanh Thanh, tất nhiên là vì em được các loài động vật nhỏ yêu thích rồi. Phượng Ly Cửu khịt mũi, biết đâu là vì anh chứ, dù sao anh cũng là... À, linh trưởng chi thủ. Long Thanh Thanh đảo mắt, tuy anh ta là Phượng Hoàng nhưng chưa thức tỉnh ký ức, trên người cũng không có D, A, O động pháp lực, một số loài chim chưa mở linh trí sẽ không cảm nhận được. Thanh Thanh, chúng ta dựng nhà trên cây ở đây nhé. Phượng Ly Cửu đề nghị. Đã chuẩn bị định cư trên hoang đảo này, mà mở dương báo chắc phải đợi đến tuần cuối cùng, nghĩa là họ sẽ sống trên hoang đảo này khoảng 20 ngày, chi bằng dựng nhà trên cây, lều này ngủ không thoải mái lắm. Tùy im, lòng Thanh Thanh không quan tâm, tối cô phải tu luyện, không cần lều cũng không cần nhà trên cây, để Phượng Ly Cửu muốn làm gì thì làm, để anh ta có việc làm cũng tốt. Tất nhiên, dựng nhà trên cây phải từ từ, việc quan trọng nhất của họ bây giờ là khám phá hoang đảo này. Tuy hôm qua Long Thanh Thanh đã đi khá nhiều nơi nhưng diện tích hoang đảo này rất lớn, nhất thời chưa đi hết được. Phượng Ly Cửu muốn xem có thể tìm thấy nguyên liệu nấu ăn mới nào không, để cải thiện bữa ăn, ngày nào cũng ăn giống nhau cũng sẽ ngán. Vừa hay thời gian còn sớm, vừa ăn no trái cây, chưa không cần nấu cơm, cả nhà ba người liền đi vào rừng rậm. Nếu là khách mời của các nhóm khác, phó đạo diễn nhất định sẽ không để họ mang theo trẻ nhỏ vào rừng rậm, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng đối với nhà Thịnh Thanh Thanh, bây giờ anh ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ để nhân viên an ninh đi theo ở khoảng cách không xa. Cả nhà ba người cũng phân công nhiệm vụ, Long Thanh Thanh phụ trách an toàn, cảnh báo trước. Phượng Ly Cửu phụ trách tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, còn Đản Đản thì cứ chơi vui là được, vì cả nhà có việc chính nên đàn khỉ đã quay về. Đản Đản nắm tay mẹ, vừa đi vừa nhảy, thấy hoa cỏ đẹp thì thỉnh thoảng lại kêu lên kinh ngạc. Phượng Ly Cửu thì chuyên tâm tìm kiếm và kiểm tra các loại thực vật xung quanh, nhưng tạm thời sẽ không hái, chỉ ghi nhớ những loại hữu ích, đợi thăm dò hết hoang đảo rồi tính sau. Long Thanh Thanh đi theo sau hai bố con, rất thong thả. Nhưng khi họ đi sâu vào, phó đạo diễn lại sốt ruột, nhắn tin cho Long Thanh Thanh, cô Thịnh, cô xem có nên dừng lại ở đây không, càng vào sâu càng nguy hiểm, thật sự có khả năng gặp thú dữ. Mạng của nhân viên an ninh cũng là mạng người đó. Long Thanh Thanh xem tin nhắn xong thì bật cười, đây là đang nói nếu gặp nguy hiểm, nhân viên an ninh vì cứu họ có thể sẽ mất mạng sao? Đang định trả lời thì cảm nhận được có động vật đang đến gần. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đàn sói đang đứng cách đó không xa, cảnh giác nhìn về phía bên này. Chưa kịp để Long Thanh Thanh hành động xua đuổi đàn sói, Đản Đản đã nhanh chóng chạy tới, vui vẻ kêu lên. Có nhiều chó bự quá. Nhân viên an ninh ở đằng xa suýt nữa thì bị Đản Đản làm cho sợ c, h, ế, tê khiếp, sao thấy sói không biết chạy mà còn đuổi theo nữa. Còn nữa, Thịnh Thanh Thanh là mẹ kiểu gì vậy, cũng không biết ngăn cản lại, sợ ngây người rồi à, cách chương.